Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, xin tha. Lão nhị thân ảnh bị Tịch Ly thân đao thượng lực lượng thẳng tắp đánh về phía nơi xa. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, hắn đều muốn mắng. Nương, đây là người nào hình quái vật? Không nói linh lực tu vi, liền này lực lượng khiến cho người sợ hãi hảo đi. Này hắn, mẹ hiện tại tiểu nữ hai, nữ tu, đều như vậy khủng bố biến. Thái sao, đồng lão đại muốn lại đây hỗ trợ. Tịch Ly lại là một cái hỏa xa hướng về đồng lão đại phương hướng huy đi. Đồng lão đại sắc mặt đại biến. Cái này biến, thái thế nhưng còn có linh lực phóng thích hỏa xa. Phải biết rằng loại công kích này thập phần tiêu hao linh lực, kỳ thật Tịch Ly cũng không có mặt. Ngoài thoạt nhìn như vậy phong khinh vân đạm, trong cơ thể linh lực đã sớm dùng đi 2/3. Nếu là còn muốn phát ra hỏa xa công kích, nàng cũng chỉ có thể phát ra cuối cùng một lần, chỉ là đánh nhau ẩu đà. Chẳng sợ phía chính mình nhược thế, cũng tuyệt đối không thể thua khí thế. Thừa đồng lão đại tâm thần đại loạn là lúc, Tịch Ly lại là một đao hướng về lão nhị bổ tới. Lão nhị vội vàng lắc mình tránh thoát, chỉ là mới vừa ổn định thân hình, chính mình bả vai đã bị một con tay nhỏ bắt lấy. Lão nhị tức khắc muốn né tránh, chỉ là trên vai lực lượng phảng phất có thiên kim trọng, lại là áp hắn không thể động đậy. Tịch Ly lại là một cái sạch sẽ lưu loát quá vai quăng ngã, đem lão nhị ném trên mặt đất, bụi đất văng khắp nơi. Sau đó Tịch Ly thừa lão nhị còn không có phản ứng lại đây khoảng cách, đại đao một phách, tức khắc lão nhị đầu lệch về một bên, đôi mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh, mà bên kia liền dư lại không có gì sức chiến đấu lão ngũ cùng đồng lão đại. Hai người nhìn về phía đã chặt đứt một tiết rỉ sắt đại đao, đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Này đánh vào nhân thân thượng, đến có bao nhiêu đại lực đạo a? Cái này bạo lực nữ. Tịch Ly nâng lên trên tay chặt đứt một tiết đại đao, còn không có phát ra công kích, cũng chỉ nghe được hai tiếng thình thịch quỳ xuống đất thanh âm, hảo hán tha mạng. Đồng lão đại cùng lão ngũ vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Cái chán khái ở thổ địa thượng, phát ra nặng nề thùng thùng thanh, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nên ra tay khi liền ra tay, nên xin tha khi liền chân mềm. Tịch Ly ánh mắt lạnh lùng. Đồng lão đại ngẩng đầu trong lúc vô tình thấy được Tịch Ly lãnh xuống dưới ánh mắt, không khỏi hai cổ run run. Vẫn là lão ngũ trước hết phản ứng lại đây, tiên tử tha mạng. Tiên tử là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, quấy nhiễu tiên tử, cầu tiên tử buông tha tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện ý dùng toàn thân gia sản tới bồi tội. Lão ngũ chưa từng có nào một khắc cảm thấy chính mình là như thế thông minh cùng phản ứng nhanh. Nhạy, nhìn xem chính mình này nói chuyện trình độ, quả thực không cần quá tán. A, ta đánh thắng các ngươi đồ vật tự nhiên chính là ta, yêu cầu ngươi nguyện ý sao? Hai người trên mặt cứng đờ, đây là đại lời nói thật, nhưng là ngươi có thể hay không đừng nói như vậy trắng ra. Cái này làm cho bọn họ này bọn cướp mặt hướng nơi nào gác? Thật là, hảo đi, thể diện gì đó liền không có giá trị quá mấy viên linh thạch, nên không biết xấu hổ khi liền không biết xấu hổ. Tiên tử nói rất đúng, là chúng ta không phải. Này các huynh đệ đồ vật tự nhiên tất cả đều là ngài. Hắc hắc, nhưng là cầu tiên tử có thể vòng qua chúng tiểu nhân. Chúng tiểu nhân về sau nhìn thấy tiên tử tuyệt đối đường vòng đi. Không, không không, nhìn đến tiên tử tuyệt đối đương tổ tông giống nhau cung phụng. Ta nhưng không có các ngươi như vậy con cháu, hôm nay liêu đến. Thật là còn có để người tiếp tục. Lão ngũ cùng đồng lão đại thật muốn tới một câu, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngoặc kép, nhưng là không có cái kia cốt khí a. Tịch Ly liền yên lặng nhìn bọn họ hai cái. Xem hai người lông tơ đứng chổng ngược, đồng lão đại cũng là cái thông minh. Biết trước mắt cái này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là lại không hảo lừa dối. Không có làm nàng tâm động, muốn thoát thân chỉ sợ có điểm khó. Đồng lão đại do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tánh mạng. Tiên tử, ta biết có một chỗ địa phương, nơi đó thật nhiều bảo bối. Nếu là tiên tử có thể vòng qua huynh đệ mấy cái, tiểu nhân nguyện ý nói cho tiên tử nơi đó địa chỉ. Hơn nữa, lấy tâm ma thề, về sau tuyệt đối sẽ không tìm tiên tử phiền toái. Ngoặc kép, hết chương.